Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, không đơn giản. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không quay đầu lại, hướng phía phòng họp bên ngoài, bước nhanh đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra cấp Trương Bình Quân gọi điện thoại. Bình Quân, ngươi xem có thể hay không đem vừa mới phát ta Weibo đầu kia rút lui. Lần này là ta liên lụy ngươi. Tịch Tư Mẫn nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ còn lại nồng đậm thất vọng. Nàng mang quá rất nhiều nghệ nhân, nhưng là những năm này, nàng trên cơ bản rất ít lại mang mới nghệ nhân. Trên cơ bản cũng chỉ mang Trì Diệp Lâm một cái. Có thể nói, nàng trên người Trì Diệp Lâm tập trung quá nhiều tâm huyết. Giờ khắc này, trừ thất vọng, nàng đáy lòng còn có một loại nói không nên lời phẫn nộ. Nàng nhìn về phía Trần Chính Phi, ngươi nói với hắn cái gì? Trần Chính Phi thẳng tắp nhìn lại Tịch Tư Mẫn, sắc mặt tái nhợt, sốt ruột mà tuyệt vọng. Ngay tại vừa rồi, vị kia nữ fan hâm mộ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, nàng nhíu một cái lông mày, nhưng rất nhanh nàng lại giãn ra lông mày. Cái này thì thế nào? Nữ fan hâm mộ chính mình cử chỉ điên cuồng đã là dư luận công nhận. Cha mẹ của nàng tại nhắc lên vị này nữ fan hâm mộ bệnh tình thời điểm, nàng cũng trên cơ bản đem nữ fan hâm mộ sinh bệnh chứng cứ lấy được. Tuy là ca bệnh là bảo mật, nhưng là liền xem bệnh ghi chép lại là không giấu được. Nếu như nàng còn muốn dây dưa Trì Diệp Lâm, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Chính Phi hít sâu một hơi, ngươi vẫn là chính mình xem một chút đi. Hắn ra hiệu Tịch Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn trên tường. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, hướng phía trên tường nhìn sang. Video sớm cũng đã bắt đầu. Trong màn ảnh, sắc mặt tái nhợt nữ hài ngồi dựa vào trên giường bệnh, ánh mắt đỏ bừng đôi ống kính, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, ta là, 10 phần cảm tạ ngài có thể tham gia chúng ta phỏng vấn. Nữ hài tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Sắc hỏi, ngươi lần này chủ động đứng ra tiếp nhận phỏng vấn, là muốn cùng rộng rãi người xem các bằng hữu nói cái gì đó? Nữ hài trầm mặc hồi lâu, qua cực kỳ lâu, nàng mới đưa ánh mắt chậm rãi dơ lên, nhìn về phía ống kính. Tại quan sát video người đối đầu một đôi mắt này thời điểm, vô ý thức kêu hướng sau rụt rụt thân thể, cặp mắt kia bên trong cuồn cuộn cảm xúc quá nồng nặc. Nàng há to miệng, mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Ta không phải cái gì nữ fan hâm mộ, ta là Trì Diệp Lâm bạn gái. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Cái này, thật không phải là đang trêu chọc bọn hắn sao? Tịch Tư Mẫn im lặng cười cười. Liền cái video này, nàng tức giận Trì Diệp Lâm một lòng nhào tại kia cái gì đại sư trên người. Nói hắn bắt cá hai tay ngoại tình vị đại sư kia là có khả năng. Nhưng mà vị này, Trì Diệp Lâm con mắt còn không thể nào như vậy mù. Nói nữ hài tử này dung mạo không đẹp xem, còn không phải chuẩn xác như vậy, nhưng là thực sự quá bình thường. Phổ thông đến ném một cái tiến đám người tìm không gặp cái chủng loại kia. Có thể cho người lưu lại duy ấn tượng đầu tiên, đại khái chính là nàng đối với Trì Diệp Lâm nồng đậm tình cảm. Cái vòng này tuấn nam tịnh nữ tràn lan, rất một số người sẽ cảm thấy đã như vậy, có phải là liền sẽ cảm thấy nhàm chán, ngược lại thích cháo loãng thức nhắm đi. Nhưng mà sự thực là tàn khốc, hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên trong hội này nam nam nữ nữ tiêu chuẩn thẩm mỹ. Có cá biệt ngược lại thích cháo loãng thức nhắm, cũng bất quá là rất cá biệt mà thôi. Cho dù Trì Diệp Lâm thật mắt mù cùng cái này nữ yêu đương, nàng còn có thể một chút dấu vết đều không có phát giác. Rõ ràng chính là nói dối. Phỏng vấn người kia cũng đúng lúc đó đưa ra mọi người nghi hoặc, hai người các ngươi là thế nào cùng một chỗ đây này? Lời ngầm tất cả mọi người hiểu. Chỉ Diệp Lâm làm sao coi trọng ngươi. Nữ hài thõng xuống mí mắt, cười một cái tự giễu, thấp giọng nói, ta biết, rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ nguyện ý cùng ta như thế bình thường nữ hài cùng một chỗ. Tại hắn vừa mới đối với ta thổ lộ thời điểm, ta cũng cảm thấy mình chính là đang nằm mơ, cho nên lúc đó ta vẫn luôn không có tiếp nhận hắn. Vậy ngươi cuối cùng lại là thế nào tiếp nhận hắn đâu? Trong video nữ hài trầm mặc lại, tựa hồ sa vào đến một loại nào đó ngọt ngào suy nghĩ bên trong. Sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt, nàng nhẹ nhàng mở miệng, hắn vì ta là một cái gốm người. Khóe miệng nàng có chút câu lên, hoa dòng dã hơn một tháng thời gian học tập chế tác hoàn thành một cái tiểu đào người. Chẳng lẽ là dựa theo hình tượng của ngươi chế tác sao? Đúng thế, nữ hài mặt tái nhợt lên lan ra lên một tia huyết sắc. Nhưng mà rất nhanh lại chuyển thành ảm đạm, giọng nói cũng biến thành có chút xa xút. Cho nên, ta mới có thể tại hắn cùng ta nói tạm thời không thể công khai. Chỉ có thể giấu giếm tất cả mọi người lén lút cùng một chỗ quá trình bên trong. Vẫn luôn tin tưởng hắn. Ta vẫn cho là một cái có thể nguyện ý là một người khác nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết. Cho dù không phải 100% thực tình, tổng cũng có mấy phần thực tình ở bên trong đi. Nàng hốc mắt đỏ bừng một mảnh, thanh âm đều nghẹn ngào, giọng nói không gặp cao vút, lại càng phát ra xa xút. Nàng cúi đầu, cơ hồ thần du đồng dạng địa đạo, không nghĩ tới, ngay tại mấy ngày về sau, hắn liền cùng một nữ nhân khác, tại một cái khác tiệm cơm, cùng một cái khác khách sạn. Nói đến đây, môi của nàng đầu động, mang theo toàn bộ thân thể đều run lên. Người trong phòng họp thấy cảnh này, cảm giác được có chút khó chịu, luôn cảm thấy một giây sau nàng liền sẽ tan tành giống như. Phỏng vấn người nhẹ lời an ủi một câu, bất quá vấn đề nhưng không có ôn hòa bao nhiêu. Nếu như đều là tự mình kết giao, còn có người chứng kiến sao? Hoặc là cái gì đối thoại chứng cứ? Nếu như cái này một ít cái gì cũng không có, lại như thế nào chứng minh bọn hắn kết giao qua đây? Nữ hài nghe vậy, suy tư thật lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu. Đáy mắt cuối cùng một tia sáng cũng ảm đạm. Không có, hắn rất cẩn thận, chúng ta bình thường ngay tại khách sạn, dùng cũng đều là thẻ căn cước của ta. Nói chuyện trời đất thời điểm, hắn dùng cũng là một cái tiểu hào. Hơn nữa cũng không là chính hắn số. Người trong phòng họp nhìn đến đây, thật to thở dài một hơi. Không có chứng cứ, không có chứng cứ còn nói cái rắm a. Tịch Tư Mẫn theo chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị một lần nữa bố trí toàn bộ quan hệ xã hội nhiệm vụ. Trong video nữ hài ánh mắt lại bỗng nhiên trừng lớn. Đúng rồi, ngay tại trước mấy ngày, hắn cùng đi với ta Nam Quốc nhặt của rơi ăn cơm. Phóng viên nghe vậy, lập tức hỏi, các ngươi lúc ấy cùng một chỗ tiến cửa, bị camera chụp được tới rồi sao? Camera ghi chép. Rất nhiều đều sẽ dừng lại 48 giờ đến thời gian một tuần. Nếu như ngay tại mấy ngày nay, như vậy quay phim tư liệu rất có thể vẫn còn ở đó. Nữ hài lắc đầu, nàng tuyệt vọng cúi xuống thân thể. Hắn đương nhiên không có khả năng lưu lại chứng cứ. Hắn cẩn thận như vậy người. Chúng ta vô luận đi bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không cùng một chỗ vào cửa. Đều là một trước một sau. Nàng rụt rùi khóc, ngày đó Trương Bình Quân cũng đi. Bất quá, hắn đương nhiên cũng không thể là vì ta làm chứng. Trương Bình Quân, ảnh đế Trương Bình Quân. Chuyện này còn cùng Trương Bình Quân nhắc lên quan hệ. Lúc đầu tình thế liền đã rất phức tạp. Nếu như lại trên xe Trương Bình Quân ra fan hâm mộ, bọn hắn quả thực có thể tưởng tượng hỗn loạn tưng bừng dáng vẻ. Nữ hài thấp giọng nói, biểu hiện trên mặt triệt để chết lặng. Hơn nữa lúc đi ra, chúng ta cũng là tách ra đi. Nhưng là về sau A Diệp nói với ta, trên đường kém chút tao ngộ tai nạn xe cộ. ta còn lo lắng lâu như vậy. Hắn chính là đối với ta như vậy. Nói đến đây, nàng ô ô khóc lên, mà người trong phòng họp nhìn đến đây, phản ứng không đồng nhất. Có mấy cái niên kỷ so hơi nhẹ nữ hài tử, nhìn xem đặc biệt khó chịu. Trong lòng đối với Trì Diệp Lâm thản nhiên sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Công việc là công việc, các nàng là phải nghĩ biện pháp là Trì Diệp Lâm thoát khỏi lần này vấn đề. Nhưng là chán ghét Trì Diệp Lâm loại tâm tình này, lại không phải mình có thể khống chế được nổi. Đối đầu Trì Diệp Lâm dạng này lưu lượng cự tinh, cùng lưu lượng cự tinh phía sau có khổng lồ công ty đoàn đội. Nữ hài tử này có chút quá đáng thương, mà mấy cái chủ quản lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chuyện này thật không đơn giản, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tịch Tư Mẫn đè xuống tạm dừng khóa, nhìn về phía một bên Trần Chính Phi. Tai nạn xe cộ sự tình là chuyện gì xảy ra? Nàng liền cách nhau mới mấy ngày mà thôi, thế nào ra chuyện lớn như vậy? Không có người cùng với nàng báo cáo. Trần Chính Phi đi đến Tịch Tư Mẫn trước máy vi tính, tìm ra một khác đoạn video. Đoạn video này lấy ra vừa vặn chính là chiếc kia sự cố xe cùng Trì Diệp Lâm Ferrari trên đường lẫn nhau đua xe kia một đoạn. Trần Chính Phi chỉ vào chiếc này sự cố xe. Chiếc xe hơi này về sau chết một người. Ngày đó A Diệp lái xe, vừa đúng nhanh đến ngã tư thời điểm, cùng chiếc xe hơi này song hành. Một đoạn này liền bị hoàn chỉnh chụp được tới, bị bạn trên mạng tìm được, công bố đến trên mạng. Video rất ngắn, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy giây. Mà một đoạn này video, để phòng họp tất cả mọi người tâm triệt để chìm xuống dưới. Cái này thực sự quá bại người qua đường duyên. Nếu là bình thường cũng phải gây nên một trận phong ba không nhỏ. Mà lúc này, không chỉ là phong ba, hơn nữa cũng thành Trì Diệp Lâm bắt cá hai tay bằng chứng. Người qua đường lại nơi nào sẽ để ý nữ hài nói đến cùng là thật là giả. Trận này trong tai nạn xe một cái mạng, đủ để cho bọn hắn đối với Trì Diệp Lâm triệt để không có hảo cảm. Trong lòng cũng tự nhiên sẽ khuynh hướng nữ hài nói tới. Thoáng hạ rồi, video phía dưới bình luận trên cơ bản đã vỡ tổ. Gặp được nhân mạng đại sự như vậy, hắn liền bắt đầu tào thâm tình nhân thiết. Chậc chậc, không nghĩ tới còn không có quá mấy giờ đâu, thủy quân sổ sách còn không có kết đi. Xe này cũng lật quá nhanh. Xác định Trì Diệp Lâm không phải kẻ tốt lành gì. Một tay một cái, trái ôm phải ấp. Hiện đại hậu cung chủ Trì Diệp Lâm 6666, không biết bị hắn hại qua nữ hài còn có bao nhiêu. Mọi người tốt, ta là Trì Diệp Lâm, ta là một thứ cặn bã nam. Thăng hình ảnh thăng. Mọi người tốt, ta là Trì Diệp Lâm, ta là một cái hung thủ. Thăng hình ảnh thăng. Mọi người thấy này đó bình luận, da đầu từng đợt run lên. Chuyện này như thế nào thiện? Cho dù là mấy cái trải qua sóng to gió lớn chủ quản quản lý, giờ phút này cũng là đầu óc trống rỗng. Cái này còn thế nào tẩy? Bộ phận PR quản lý hít sâu một hơi, vội vàng ngay lập tức cấp mấy công việc thất gọi điện thoại. Trước đó những cái kia an bài khẳng định là không thể dùng. Hiện tại tiếp tục soát sâu yêu sâu sắc một lòng, sợ là sẽ phải gây nên toàn mạng lưới bắn ngược. Trần Chính Phi gặp mọi người xem xong, yên lặng lại đem video hoán đổi trở về nữ hài tiếp nhận phỏng vấn giao diện. Kéo đến vừa mới cái chỗ kia tiếp tục phát ra, nữ hài còn tại tiếp nhận phỏng vấn, chủ yếu là hỏi thăm hai người yêu đương một chút tình huống. Đặc biệt là ngày đó đi Nam Quốc nhặt của rơi một ít chuyện. Nữ hài tuy là cảm xúc xa xút, nhưng là toàn bộ trả lời có lý có cứ, còn có thật nhiều chi tiết. Ngay cả Trì Diệp Lâm ngày đó ăn cái gì, mặc cái gì quần áo, đều là thuận miệng nói đến, thoạt nhìn vô cùng chân thực. Như vậy, liên quan tới ngươi bệnh tình, phóng viên cũng có chỗ cố kỵ, đương nhiên không tiện. Ngươi có thể không nói, không có gì không tiện, ta trước đó qua được bệnh trầm cảm, bất quá đã thông qua trị liệu khỏi hẳn. Hơn nữa ta định kỳ đi xem bác sĩ tâm lý. Nàng nói đến đây, có chút dừng lại, xã hội này, đối với bệnh trầm cảm bệnh nhân có quá nhiều hiểu lầm. Cho là chúng ta liền là bệnh tinh thần, bà ba mụ mụ của ta cũng là như thế này cảm thấy. Nữ hài chuẩn bị lên tinh thần, hắn, bọn hắn thu tiền, cái gì? Phóng viên giọng nói có chút chấn kinh, bọn hắn thu Trì Diệp Lâm tiền, 50 vạn, nữ hài luống cuống mà cúi thấp đầu. Cái này tiền, ta sẽ trả, nàng đặt ở trên đầu gối hai cánh tay siết chặt, con mắt đỏ lên, nhìn về phía ống kính. Ta sẽ tốt, ta đã tốt, cho nên, có thể đừng nói nữa sao? Video đến nơi đây, im bặt mà dừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.